Diệp Phàm lập tức bị đánh bay ra ngoài 600 trượng, cả bầu trời nhanh chóng ép tới, sức mạnh vô thượng lớn lao mênh mông ập tới. Tiên khúc thật là cường đại, thân thể Diệp Phàm kịch chấn, thật vất vả mới có thể ổn định lại thân hình. Bất diệt kim thân càng thêm hừng hực, toàn thân hắn như được đúc thành từ kim loại, huyết khí màu vàng xông thiên. Tất cả mọi người bị kinh sợ, độ kiếp tiên khúc vẫn không thể đánh nát hắn được, ai cũng há hốc mồm. Đây vẹn vẹn chỉ mới là thức mở đầu của độ kiếp tiên khúc mà thôi, để ta xem ngươi làm sao có thể chịu đựng được thêm. Hạ Cửu U da thịt trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, quả đúng là một yêu nghiệt nghịch thiên mà. Thiếu chủ, mau dừng lại đi, không nên tiếp tục nữa, cảnh giới hiện tại của ngài chưa thể thi triển ra đâu. Hai lão nhân áo xám vô cùng lo lắng. Độ kiếp tiên khúc lại vang lên, cả thế giới như phải hủy diệt, vật chuyển sao dời, lông xà vùng vẫy, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt phai nhòa. Đột nhiên, độ kiếp tiên khúc im bặt, không thể tiếp tục thi triển nữa. Hạ Cửu U lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay muốn đổ. Khúc này có thể nói là nghịch thiên, gã chỉ là bắt chước mà thôi, không phải tự mình cảm ngộ ra. Với tu vi trước mắt của gã còn chưa thể thi triển. Xoát! Diệp Hàm như sao chổi quét ngang bầu trời, lập tức vọt tới, một tay nắm lấy Hạ Cửu U, toàn thân lóe ra thần mang vạn trượng. Tất cả mọi người kinh hãi, bị thánh thể tới gần không cần nghĩ cũng biết được hậu quả đáng sợ như thế nào, bởi vì đây là bảo thể đã được thiên kiếp tẩy lễ. Hạ thủ lưu tình! Hai lão nhân áo xám hô lớn. Không nên giết hắn! Xích Long đạo nhân cũng truyền âm nói. Ngàn vạn lượng không nên thương tổn tính mạng của hắn! Khương Vân âm thầm truyền âm. Diệp Phàm nghe như vậy vẫn chưa hạ sát thủ, nâng Hạ Cửu U lên, huy động bàn tay màu vàng vỗ mạnh vào mông của gã. Chát chát chát! Hạ Cửu U mặc dù bị đổ kiếp tiên khúc phản phệ nhưng chưa bị hôn mê mà vẫn thanh tĩnh, vừa sợ vừa giận kêu lớn. Ta liều mạng với ngươi! Đồ con nít mà! Diệp Phàm chế nhạo. Hắn vẫn chưa dừng tay, bàn tay màu vàng tiếp tục mở ra, đánh liền thêm mấy chưởng vào cái mông. Rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn một cái màn này. Hạ Cửu U nghịch thiên, bể nghệ một thế hệ, không ngờ bị người ta đánh như là đánh một đứa trẻ vậy. Hạ Cửu U có thể ngạo thị cùng thế hệ, một đời anh danh bất nhiễm bẩn. Hôm nay lại bị thánh thể đánh như vậy, ngày sau dù là cái thế vô song, sánh ngang đại đế cổ cũng không thể rửa sạch. Hạ Cửu U ngạo khí xông thiên, bể nghệ thế hệ trẻ tuổi, bộ dạng duy ngã độc tôn. Độ kiếp tiên khúc vừa ra, vật đổi sao dời, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa đại loạn, kinh chấn thế gian. Những giáo chủ vô thượng của Trung Châu cũng phải động dung, một thế hệ trẻ ai ai cũng biến sắc. Nhưng mà một kỳ tài như vậy lúc này lại bị người ta đánh vào mông, đây là một hình ảnh cực kỳ tương phản. Với tư chất ngút trời xưa nay hiếm có, gã đủ bể nghĩa một thế hệ. Phóng mắt khắp Đông Hoang, nhìn khắp Trung Châu cũng không có mấy người tranh phong được. Nhưng trước mắt gã lại biến thành một đứa nhỏ không biết nghe lời, bị những cái tát lớn vào mông giáo huấn khiến cho người ta nghẹn họng, không thể tin nổi. Đó chính là Hạ Cửu U nha, đánh ra đủ kiếp tiên khúc vô thượng với cùng thế hệ dễ dàng như bạc cây cỏ vậy, có thể cùng đại đế thời nâng thiếu luận bạn lại bị người ta áp chế như vậy. Rất nhiều tu sĩ, những cường giả thông thiên cũng phải trợn mắt mà há hốc mồm. Hạ Cửu U thất thú, kịch liệt dãy giụa, chân tay động đậy, nhưng do bị đủ kiếp tiên khúc phản vệ, căn bản không sinh ra được chút khí lực nào, không thể ảnh hưởng tới Diệp Hàm mấy mây. Đồ con nít này, xem ngươi ngạo mạn thế nào nữa đây? Diệp Hàm thực sự coi gã như là một đứa nhỏ, vừa cười vừa đánh. Chát, chát, chát. Những âm thanh giòn vang truyền ra, hai mắt của Hạ Cửu U như phun lửa, nước mắt tràn ra kêu lớn. Họ Diệp, ta không để yên cho ngươi đâu! Gã ta là một cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi, vừa xuất thế, đã được quang hoa vô tận bao phủ, hiện giờ bị người ta coi như một đứa nhỏ bướng bỉnh, làm sao có thể chấp nhận nổi. Cổ đại đế lúc còn niên thiếu bị người ta đánh đòn hay sao? Tới giờ còn chưa từng nghe thấy điều này. Gã liền khóc òa lên, một cổ kích động muốn cắn người, gần như dẫn tới hôn mê. Tên Diệp tiểu tử này thì khốn nạn mà, làm như vậy thì còn khiến Hạ Cửu U khó chịu hơn là chết nữa đó. Lý Hắc Thủy âm thầm cười rồi nói. Hạ Cửu U tự cao tự đại, coi trời bằng dung, duy ngã độc tôn, nên bị đánh một trận như vậy là phải rồi. Đồ Phi cũng cười lớn. Không thể phủ nhận hắn là kỳ tài đương thời, một khi tiến vào hóa long bí cảnh, đánh ra độ kiếp tiên khúc thì ai có thể tranh phong được đây? Có người lo lắng. Nà, đồ con nít, ngươi có phục hay chưa? Di Phạm cười cười. Ta không phục. Hạ Cửu U bất khuất kêu lớn. Gã dùng lực dãy giụa, nước mắt trực trào ra. Một cái mái tóc đen như thác nước buông xuống, hầu kết bỗng dưng biến mất, anh khí trên mặt cũng thu liễm lại. Là chú thích nha, hầu kết là cái trái khế đó. Hình như là cái Hạ Cửu U này là nữ nhân, nên không biết sao mà gắn được cái trái khế lên cần cổ, do đó mà cái giọng nó hơi trầm. Sau này khi mà bị đánh hiện nguyên hình rồi, bây giờ là đổi giọng nha. Là con gái hả? Đây là một tiểu nha đầu, ngụy trang biến mất rồi. Xa xa mọi người vô cùng giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Cửu U chính là một cô gái trẻ tuổi, trách không được môi hồng răng trắng tuyệt mỹ như vậy. Trời ơi, thì ra là một tiểu nha đầu ngạo khí song thiên, quá cường hãn mà. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ tới một tiểu nha đầu 13-14 tuổi mà cường đại như vậy, coi như vô địch cùng thế hệ thì đều không biết nói cái gì. Hạ Cửu U tóc đen bay búa, da thịt trắng mịn như tuyết, khuôn mặt như được khắc từ ngọc thạch, như một con búp bê tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Ta liều mạng với ngươi. Hạ Cửu U như dương nanh múa vuốt, hai mắt tràn đầy nước mắt, hàng lông mi thật dài dương lên, nước mắt lã chả tuôn rơi nhưng lại vô cùng quật cường. Soạt, hào quang chợt lóe lên, hai lão nhân áo xám đã lướt tới gần, khuôn mặt không có chút thay đổi. Một người mở miệng nói: thắng bại đã phân rồi, hãy thả thiếu chủ ra đi. Cùng lúc này Khương Vân cũng bay lên bầu trời. Lão sợ Diệp Phàm tuổi trẻ khí thịnh giết mất Hạ Cửu U nên lên tiếng: thôi được rồi, thả nàng ra đi. Rất hiển nhiên Hạ Cửu U có bối cảnh rất lớn, người của Khương gia cũng ra mặt thuyết phục cho thấy điều này. Diệp Phàm buông tay, sau đó thuận tay vỗ cho nàng một cái nữa rồi nói: sau này an phận chút nha. Hạ Cửu U tức giận mà hét lớn, đầu tới độ nước mắt lại trào ra, nhưng cũng nhanh chóng bị hai lão nhân kia giữ lại. Trong trời đêm, quang hoa chợt lóe lên, bọn họ mượn dùng huyền ngọc thai vượt qua hư không, nháy mắt đã biến mất. Hạ Cửu U tuy rằng bị đánh bại, nhưng cũng vô cùng sáng chói, biểu hiện của nàng quá kinh thế. Hai gã áo xám cũng có kiên kỵ, không dám để nàng ở lại lâu. Bởi vì nàng mới chừng có 13-14 tuổi thôi, còn chưa thành niên, khí huyết chưa tới trình độ cường thịnh, còn tiềm lực vô tận. Độ kiếp tiên khúc vừa ra, bất kể là các thánh chủ Đông Hoang hay những giáo chủ vô thượng của Trung Châu đều nổi lên tâm tư khác thường. Còn có ai muốn đánh một trận với ta hay không? Diệp Phàm đứng ở trên bầu trời bị ánh trăng bao phủ, lưu động một tầng quang huy sáng bóng, nhìn vô cùng tường hòa, hoàn toàn đối lập với bộ dáng lúc nãy. Nhưng không ai sẽ bị lừa gạt bởi bộ dạng vô hại của hắn cả. Đây tuyệt đối là một con manh lông đang ngủ đông. Có thể đánh bại Hạ Cửu U không ai bị nổi, còn mấy người dám lên chiến chứ? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương oai hùng khiếp người, cầm một cây đại hoang kích trên tay như một yêu thần, rất muốn lao lên, nhưng bị lão Bằng Vương giữ chặt vai. Dù muốn cũng không thể động được, lại càng không thể thốt ra lời nào. Diệp Phàm đảo mắt qua Diêu Quang Thánh Tử, Thần Vương Thể Cơ Gia, Tử Phủ Tiên Thiên Đạo Thai, Diêu Hy, nhưng bọn họ đều vô cùng bình thản, không tỏ vẻ gì cả. Với thần thể, Diêu Quang Thánh Tử có thể coi là một nhân vật đỉnh phong trong thế hệ trẻ ở Đông Hoang, nhưng mà gã căn bản không có ý ra tay, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Rất nhiều tu sĩ đều đạt thành nhận thức rằng tu sĩ tứ cực bí cảnh muốn giết chết Diệp Phàm là rất khó, trừ khi tiến vào hóa lùng bí cảnh, dùng đại cảnh giới áp chết hắn. Đương nhiên, những tu sĩ hóa lùng bí cảnh bình thường khẳng định là không được, không phải nhân vật cấp thánh tử cũng không thể. Tứ cực bí cảnh đối ứng với tứ chi của thân thể, có thể dẫn động đại đạo, tổng cộng có 4 tầng cảnh giới, mỗi một tầng cách nhau một trời một vực. Những kẻ cảnh giới thấp hơn đánh chết người cảnh giới cao hơn như nghịch hành phạt tiên rất khó thành công. Mà nay Diệp Phàm tuy chỉ mới là tứ cực sơ thành thôi, đã đủ giết chết cao thủ đại viên mãn. Kết quả khiến người ta lạnh lùng. Đây là uy thế của thánh thể, không ai ở bí cảnh này dám khiêu chiến với hắn cả. Lúc này mặc dù không có ai đi ra, nhưng mà đã có sát ý vô tận tràn ngập. Dưới đêm trăng khiến thần thành càng thêm băng hàn như ngày đông tới. Diệp Phàm lúc này đã cảm nhận được con đường phía trước của mình tràn ngập khói lửa chiến đấu, chỉ sợ sẽ phải đi theo con đường vô thủy đại đế, bốn phương là địch. Hiện tại không ai đi ra chiến với hắn là do họ không có nắm chắc. Nhưng tương lai phải chiến đấu liên tục, có khi còn là quyết đấu sinh tử. Điều hắn có thể làm chính là nhanh chóng tiến vào hóa lông bí cảnh, như vậy thì phóng mắt khắp thế hệ trẻ, hắn sẽ không hề e ngại bị khiêu chiến, thậm chí quét ngang thiên hạ. Rất nhiều người từ Trung Châu tới quan sát đều nhíu mày, thánh thể sư thành đã có uy thế như vậy, mấy vương gia trẻ tuổi của Trung Châu hiện tại xem ra có thể chống lại thánh thể, nhưng tương lai thì như thế nào đây? Đây là một vấn đề khiến cho người ta vô cùng lo lắng. Thánh thể đại thành có thể sánh ngang với đại đế cổ. Mỗi khi nghĩ tới điều khiến cho người ta cảm thấy đau đầu, có lẽ giết chết từ đầu là lựa chọn duy nhất. Diệp Hàm dựng thân trong trời đêm, tươi cười sáng lạng, bề ngoài thoạt nhìn chỉ 15-16 tuổi, khuôn mặt vẫn mang theo một tia non nớt. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy khiến các thánh tử trầm mặc, rất nhiều thế lực lớn khó yên, khiến trong lòng nhiều người đều có cảm giác khó hiểu. Diệp Hàm liên tiếp hỏi 3 lần, không có ai đáp lại. Trong một thế hệ trẻ không ai dám tranh phong. Thân thể cơ gia, thiên yêu thể yêu tộc, không ai không phải là vương giả trong lớp người trẻ tuổi, nhưng mà không ai dám đứng ra. Diệp Hàm đứng giữa trời cao, hỏi khắp cường giả cùng thế hệ, nhưng mà không ai dám ra tranh phong với hắn nữa. Hắn lần đầu tiên tạo lập uy danh của chính mình, từ đêm nay hắn nhất định sẽ danh chấn thế hệ trẻ. Thần vương Khương Thái Hư đột nhiên bay lên, đôi mắt ảm đạm vô quang, nhưng tư thái oai hùng không giảm, khiến cho mỗi người đều kinh sợ. Ông ta đi tới bên cạnh Diệp Hàm, khẽ điểm ra một cái. Quang hoa rực rỡ lóe lên, rồi chìm sâu vào trong cơ thể của hắn. Đó là thần vương ấn ký á. Có ấn ký này gia trị, bất kể là ai giết thánh thể đều bị thần vương cảm giác được á. Mọi người kinh hãi, thần vương đây chính là muốn bảo hộ cho thánh thể, nhưng mà ông ta còn sống được bao lâu, đã như đèn cạn dầu rồi. Một hồi đại chiến kết thúc, tất cả phong vân tiêu tán, thần vương tuyệt đại sắp vững lạc, thánh thể phá vỡ nguyền rủa, bể nghệ một thế hệ trẻ tuổi. Trên dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, một đêm này đủ để khắc sâu vào lịch sử thần thành. Đây chính là lúc bắt đầu mở ra một thời đại mới, là thời đại chưa từng có từ sau thái cổ. Một đêm này tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, đồng hoàng chấn động, Trung Châu nổi lên một hồi đại lãng. Trong thời gian ngắn khó có thể bình tĩnh lại. Mấy ngày tiếp theo, có rất nhiều tu sĩ tới bái phỏng kết giao. Có cả người thánh địa, có cường giả thế gia cổ xưa. Còn có truyền nhân các đại giáo, Diệp Hàm không thể yên thân được. Lần này đúng là đông như trảy hội, hắn gần như không có thời gian mà nghỉ ngơi. Cả ngày luôn phải tiếp đón người tới bái phỏng, rất mệt mỏi, nhưng không thể không làm. Mỗi người đều rất nhiệt tình, nhưng có bao nhiêu người là thật tâm chứ? Hắn không biết, nếu mà hắn thất bại đột phá một cửa kia thì chắc chắn kết quả đã khác rồi. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn ở cùng một chỗ với thần vương, khiêm tốn lãnh giáo, đồng thời hy vọng có thể phát sinh kỳ tích, có thể bảo trụ tính mạng thần vương, không muốn để cho ông ta tử vong. Nhưng đôi mắt thần vương càng ngày càng ảm đạm, gần như sẽ nhanh chóng hóa thành màu tro, không còn chút thần quang nào nữa. Thần vương, ngài hãy ăn hạt giống kỳ lân thần dược này đi. Thần vương lắc đầu cũng không nói gì thêm. Ông ta rời khỏi thần thành, muốn trở lại nhìn thân thể của Thải Âm một lần nữa. Vài ngày tiếp theo, Diệp Hàm gặp Yêu Nguyệt Không, Hoàng tử Đại Hạ, Kim Xích Tiêu, Từ Hằng, nhưng cũng không gặp được An Diệu Y. Bởi vì hiện tại hắn không đi ra ngoài. Thánh thể sơ thành, dựa theo ý tứ phong tộc thì sắp để cho hắn lánh đời 100 năm, không đạt tới cấp bậc thánh chủ thì tuyệt đối không thể ra ngoài. Đây quả thực là một chủ ý ổn thỏa, phải chấp nhận 100 năm cô độc để đổi lại vạn năm cường thịnh. Ngày sau có thể đứng ở trên thiên hạ vạn năm. Có thể tưởng tượng Khương gia và phong tộc khẳng định sẽ bồi dưỡng hắn mạnh mẽ, không để cho hắn phải lo lắng về những thứ cần thiết đến chuyện tu luyện nữa. 100 năm, rất lâu đây. Diệp Hàm nhìn lên tinh không vô tận, hắn căn bản không chờ được lâu như vậy. Phong Hoàng vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Phong tộc tiến vào thần thành cũng chỉ để khảo nghiệm hắn, trước đây cũng chưa từng nói nhất định sẽ có quan hệ thông gia. Hắn đột phá nếu thất bại thì khẳng định sẽ không đề cập tới. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là không để cho Phong Hoàng xuất hiện. Tiến thối đều dễ dàng. Hiện giờ hắn đã thành công đột phá, Phong Hoàng như cũ vẫn chưa tới. Đối với chuyện này, người phong tộc nói rằng nàng đang bế quan, tấn cấp hóa long bí cảnh, có lẽ thời gian tới sẽ đến. Trên thực tế, viên Minh Châu này của phong tộc ngay từ đầu đã không thích quan hệ thông gia này, nói rõ tuyệt sẽ không gả cho thánh thể. Ngay cả hiện tại đã thành công đột phá, công chúa phong tộc vẫn vô cùng cao ngạo, căn bản là không tới. Người phong tộc hẳn đang cố gắng khuyên bảo. Diệp ca, ta sao lại nghe người ta nói huynh cùng tiên tử Diệu Dục Am rất thân thiết vậy? Phong Liệt hỏi. Diệp Hàm liếc gã một cái rồi nói. Hả? Sao ngươi lại hỏi chuyện này vậy? Không phải vì tỷ tỷ của ta sao chứ? Tỷ tỷ ta tâm cao khí ngạo, mặc dù huynh là thánh thể sơ thành, nhưng mà nàng cũng không chắc sẽ để ý tới huynh đâu. Nhưng đừng để xuất hiện thêm tin đồn gì nữa đó. Phong Liệt cảnh cáo. Gã lần trước phụng mệnh đi thăm dò Diệp Hàm, kết quả Diệp Hàm lục thân bất nhận, mạnh mẽ giáo huấn cho gã một trận, rất giống với kiểu anh rể dạy dỗ em vợ. Lúc ấy Phong Liệt thất thố, tức hận, thề không để yên cho Diệp Hàm. Nhưng bây giờ Diệp Hàm đột phá cửa ải thành công, gã không dám để bụng nữa. Diệp ca, làm sao mới có thể gặp được mặt Diệu Y tiên tử vậy? huynh cho ta một chiêu đi, ta và một ít bằng hữu muốn đi gặp nàng một lần. Phong Liệt thấp giọng hỏi, sợ trưởng bối nghe được. Trách không được ngươi để tâm như vậy. Diệp Hàm quét mắt nhìn cả một cái, ra vẻ đàn anh, nói: còn nhỏ tuổi thì đừng có học đòi nữa, ít tới những nơi như vậy đi. Ngươi so với ta còn nhỏ hơn ta 2 tuổi kìa. Phong Liệt lẩm bẩm, âm thầm khinh bỉ nhưng không dám biểu lộ ra cái gì. Ngươi nghĩ xấu cái gì vậy? Diệp Hàm trừng mắt nhìn cả một cái. Ta là muốn đi kiến thức một chút mà thôi. Hay là vậy đi, Diệp Cao Huynh dẫn chúng ta đi, ta thề sẽ không nói cho tỷ tỷ của ta biết đâu. Phong Liệt khuyến khích. Diệp Hàm thực sự không biết nói cái gì, nhưng phẩm tình em vợ này thật là tệ, liên vỗ cho gã một chưởng rồi nói: ngươi nói gì hả? Không phải là ngươi cũng từng đi qua nơi đó rồi sao? Đừng giả bộ đàng hoàng trước mặt của ta. Phong Liệt rất bất mãn, dùng giọng điệu không để ai nghe được mà lẩm bẩm. Diệp Hàm bị gã làm cho tức giận, đúng là cái tên đồi bại mà, muốn đi dịu dục am mà còn kéo hắn theo nữa. Nếu để cho thánh chủ phong tộc biết được thì khẳng định sẽ không xong đâu. Huynh yên tâm đi, lần này không phải là thăm dò hay khảo nghiệm gì đâu, ta cũng không muốn lại bị huynh giáo huấn trận nữa đâu. Thôi biến đi, ta không muốn nói với người nữa. Diệp Hàm trừng mắt nhìn gã một cái, hiện giờ hắn là thánh thể sơ thành, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, chỉ hơi sơ ý lập tức mang họa sát thân. Phong Liệt phẩy áo bỏ đi. Diệp Hàm xoa xoa cằm, muốn cười mà không cười nổi, dù hắn muốn gặp An Diệu Y cũng không thể đi cùng với Phong Liệt được. Không lâu sau Phong Liệt quay lại rồi nói: Diệp ca, một lão tổ tông trong tộc nói để chúng ta cùng huynh ra ngoài đi dạo đó, không lâu nữa thì phải rời khỏi thần thành rồi. Thân sắc Diệp Phàm khẽ động, lúc này là thời kỳ rất mẫn cảm, hiện tại đi ra ngoài cũng không có điều gì tốt cả. Hắn không rõ vì sao phong tộc lại quyết định như vậy. Đây cũng không sao đâu, đây là chủ ý của thần vương. Ông ta muốn rời khỏi nơi này, muốn ra tay một lần cuối cùng. Một lão nhân phong tộc đi vào trong phòng, nói. Diệp Phàm khẽ giật mình, thời gian Khương Thần Vương không còn nhiều. Đây là lần cuối cùng muốn ra tay chấn nhiếp thiên hạ, thực sự về sau có thể vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Thường thành vẫn phồn hoa như cũ, trên đường đầy xe ngựa và người qua lại như dòng nước chảy, nhất là gần đây thánh thể đột phá thu hút rất nhiều tu sĩ tới đây. Bằng hữu của Phong Liệt không phải là truyền nhân thánh địa thì cũng là một đám con cháu của cổ thế gia, ai ai cũng có lai lịch, nam thì oai hùng, nữ thì xinh đẹp, đúng là một đám nha nội. Phong Liệt nè, anh rể của ngươi lợi hại như vậy, có phải ngươi cũng rất áp lực không vậy? Đêm trăng tròn hôm đó, ta tận mắt thấy sự đáng sợ của thánh thể nha. Một mình độ kiếp tiên khúc, những thánh tử như chúng ta cũng bị chấn nhiếp, không ai dám ra tay cả. Tỷ tỷ ngươi còn lớn hơn hắn 3 tuổi đó nha, ngay cả ngươi cũng lớn hơn hắn 2 tuổi rồi, kêu anh rể có phải không được tự nhiên không vậy? Có một số nam nữ trêu chọc Phong Liệt, hồn nhiên không chú ý tới Diệp Hàm ở xa xa. Còn có một số người khác có thần sắc không vui. Bọn họ là những người theo đuổi Phong Hoàng, đều không hy vọng mối quan hệ thông gia này thành công. Phong Hoàng không phải là chưa tới sao? Ta có nghe nói nàng rất coi thường quan hệ thông gia này, căn bản là không muốn gặp thánh thể. Nhưng mà phong tộc cũng không chính thức không làm ra quyết định, hết thảy đều còn có thể chuyển biến mà. Phong Hoàng tư chất chim sa cá lặn, dung mạo như tiên, tài ba trắc tuyệt, 13 tuổi khai sáng một loại thần thuật, nàng không chọn thánh thể cũng không có gì là đáng trách cả. Thánh thể trước kia cũng không thể tu luyện, ngay cả đột phá tứ cực bí cảnh thành công, nhưng ai biết được sau này thế nào chứ, vô cùng khó xác định thôi, phong tổng cũng không cần quá vội vã thắt chặt quan hệ với hắn làm gì. Những lời đầu chỉ là trêu chọc còn dễ nghe, nhưng mà những lời phía sau lại khiến cho Phong Liệt biến sắc, nói. Các ngươi không được nói lung tung. Ta nói Phong Liệt ngươi nè, sao phải vậy chứ, ngươi không phải cũng không vừa mắt với thánh thể kia hay sao? Đúng vậy đó, không lâu trước không phải ngươi bị giáo huấn một trận hay sao, sao còn nói giúp cho hắn chứ? Các người nói bậy bạ cái gì vậy? Phong Liệt ngăn cản, không ngờ những người này lại nói ra những lời như vậy. Diệp Phàm khóe miệng lộ ra chút ý cười, thong thả đi tới, ánh mắt của hắn sáng người, tóc dài phất phới như tiên nhân xuất trần, có một cổ linh động phiêu dật. Những người vừa rồi lên tiếng lập tức lâm vào khẩn trương, nhanh chóng ngậm cái miệng lại. Ngay cả thánh tử sư huynh đệ bọn họ đối mặt cũng có chút tránh né, huống hồ là bọn họ. Diệp Phàm thánh thể sơ thành, đêm trăng đại chiến kỳ tài cái thế hạ cửu u, chứng nhiếp một thế hệ trẻ tuổi, hiện giờ có mấy ai dám tranh phong đây? Nghĩ tới những vị tượng thượng cổ khủng bố như tiên vương Lâm Cửu Thiên, hỗn độn Chủng Thanh Liên, những người này bây giờ còn cảm giác kinh hãi, càng không nói thêm Diệp Hàm có huyết khí màu vàng xông thiên, thân thể đáng sợ như chân lông. Diệp huynh. Mọi người lập tức lên tiếng chào hỏi, có mấy gã nam nhân thực sự khẩn trương, sợ Diệp Hàm đã nghe được những lời lúc nãy. Nhưng mấy nữ nhân nơi này thực ra rất hưng phấn, đôi mắt xinh đẹp bắn ra những tia sáng kỳ dị, chủ động tiến lên bắt chuyện. Diệp huynh thật là phi thường dũng mãnh, chúng ta đã được tận mắt chứng kiến rồi. Ngoài ra còn nghe nói nguyên thuật của huynh thiên hạ vô song, không biết có thể khiến chúng ta mở rộng nhãn giới hay không vậy? Đúng vậy đó, phía trước có một thạch phường của thánh địa, không bằng chúng ta tới đó kiến thức một chút, như thế nào? Mấy tên nữ nhân rất hưng phấn, ai cũng mang theo vẻ tươi cười, mỗi người thêm vào một câu. Diệp Phàm cũng không cự tuyệt, hắn muốn thử một chút ở đại thạch phường, hy vọng có thể cắt ra một cây thần dược bất tử để cứu thần vương và tiểu đình đình. Tử Kỳ Lân dù sao cũng chỉ là một cái hạt giống, tuy có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng khẳng định còn thua xa những thần dược thành thục, chỉ sợ không thể chữa trị căn nguyên. Đáng tiếc nửa ngày sau, hắn cũng không mở ra một khối thạch liêu nào, bởi vì dùng hết thủ đoạn mở ra cả nguyên thiên thần giác, nhưng hắn cũng không phát hiện ra thứ gì trân quý cả. Hắn chỉ biết thở dài, thần dược bất tử vô cùng trân quý, do chúng vô cùng hiếm gặp, chỉ ngộ không thể cầu, ngay cả ở thời thái cổ cũng chỉ có vài gốc mà thôi. Thần vương thực sự phải vẫn lạc sao? Diệp Phàm thực sự là không cam lòng, ý niệm trong đầu càng thêm kiên định, lại tiếp tục thu thập thần nguyên. Mấy ngày này Diệp Phàm cũng không xuất hiện bên ngoài, lúc này lại hiện thân lập tức khiến các đại thạch phường rất chú ý, cũng có rất nhiều tu sĩ hưng phấn quan sát. Diệp Phàm cuối cùng đi vào thạch phường Cơ Gia, lại muốn tìm kiếm thạch vương nhưng đáng tiếc lại thất vọng, không thu được cái gì cả. Diệp huynh, chúc mừng phá vỡ nguyền rủa nha. Thật đáng mừng đó nha, thánh thể đại thạnh rốt cuộc cũng có thể xuất hiện trên thế gian rồi. Diệp huynh tiểu đệ nè, ta mở bàn tiệc ở Tứ Tiên Cung á, hôm nay chúng ta không say không về đi. Giống như tất cả mọi người đều quen biết hắn, ai ai cũng thân thiết chào đón, Diệp Hàm chỉ cười rồi đáp lại, cho tới khi biểu tình trên mặt dần dần chết lặng, cuối cùng không thể không rời đi. Trên đường trở về, chợt một tiếng nổ kinh thiên phát ra, bầu trời bị phá vỡ, thần vương ra tay, một kích đánh giết những kẻ âm thầm giở thủ đoạn. Rất nhiều tu sĩ thần thành biến sắc, trong lòng vô cùng rung động, thần vương sắp ly thế không ngờ còn có chiến lực như vậy, khiến người ta cảm giác vô cùng bất an. Những kẻ có tâm tư đều trở nên ẩn nhẫn, không ai dám ra tay lần nữa. Một ngày này Phong Hoàng tới đây một cách rất đột ngột, khiến tất cả mọi người cảm giác rất bất ngờ. Ngay cả người của Phong tộc cũng không được báo tin trước, mãi tới khi nàng xuất hiện mới biết viên minh châu của gia tộc đã tới rồi. Thanh danh của Phong Hoàng truyền khắp Đông Hoang, là một viên minh châu tuyệt thế của Phong tộc, không chỉ dung mạo như tiên, thiên phú tu luyện cũng càng kinh người. Khi nàng mới có 13 tuổi đã sáng tạo ra thần thuật, cũng từng đánh ngang tay với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Diệp Phàm sau khi nhìn thấy nàng cũng cảm thấy nàng rất xứng đáng với thanh danh lưu truyền. Nàng thước tha xinh đẹp, mặc một bộ hạ y ngũ sắc, như là từ thần vũ của Phượng Hoàng kết thành, khuôn mặt tươi sáng lưu chuyển ánh sáng năm màu, vô cùng tươi trẻ. Không thể thấy được dung nhan tuyệt thế trong truyền thuyết, vì trên mặt nàng mang một cái chiếc mặt nạ Phượng Hoàng, quang hoa tứ dực, căn bản không thể nhìn thấu. Nàng tiên cơ ngọc cốt, lưu động một tầng quang huy lóng lánh, vô cùng thánh khiết. Thân thể thon dài, duyên dáng yêu kiều, vòng eo thon nhỏ nhắn tinh tế, đường cong thân thể mê người, không nhìn ra chút tì vết nào, toàn thân nàng có ánh sáng lưu chuyển khiến người ta rất khó nhìn thẳng vào. Trên thực tế nàng quả nhiên giống một con thiên phượng kiêu sa, dưới chiếc cằm tinh tế là một cái chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, cao ngạo vô cùng. Nàng xuất hiện và nói: "Ta không thể gả cho ngươi." Diệp Phàm cười cười cũng không nói gì thêm, thân sắc bình thản. Phong Hoàng cao ngạo nói tiếp: "Ngay cả ngươi là thánh thể thì sao, cũng không lọt được vào mắt của ta. Phong Hoàng ta mặc kệ gia tộc an bài gì từ trước, nhưng hôm nay ta phải nói rõ, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào." "Kỳ thực những lời nãy ngươi không cần phải nói với ta, có thể trực tiếp tìm thánh chủ phong tộc mà nói cho rõ ràng, không phải tốt hơn hay sao?" Diệp Phàm rất bình tĩnh nói: "Không cần ngươi nói ta cũng biết điều này, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, giữa chúng ta căn bản không thể đính hôn được." Thanh âm Phong Hoàng dễ nghe, êm tai, nhưng hàm ý tuyệt không dịu dàng chút nào. "Tốt lắm, ngươi nói xong rồi hả? Ta cũng nghe rồi, ngươi có thể đi tới nơi thánh chủ phong tộc rồi đó." Diệp Phàm ung dung uống trà, bộ dáng căn bản là không quan tâm. Quanh thân Phong Hoàng lưu chuyển ánh sáng ngũ sắc, phản phước như tiên tử từ trên thiên cung hạ phàm. Nàng vẫn ngẩng cao đầu như cũ, cao cao tại thượng, hừ khẽ một tiếng nhìn kỹ Diệp Phàm. Người phong tộc nghe thấy nàng tới, liền có mấy lão nhân trước sau đi tới. "Tiểu công chúa tới đây, sao lại không gặp mấy lão nhân chúng ta chứ?" Mấy lão nhân mang theo ý cười, hiển nhiên rất cưng chiều Phong Hoàng. Phong Hoàng nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói thánh thót dịu dàng, cũng rất ngoan ngoãn với những lão nhân này. "Nhưng minh châu của phong tộc của chúng ta vừa rồi, sao lại phải nói những lời như vậy?" Có mấy lão nhân cũng đã nghe được lời nàng nói. Phong Hoàng dịu dàng đáp lời: "Các vị lão tổ tông, ta căn bản không muốn đính hôn với thánh thể. Vì sao vậy? Một lão nhân hỏi. Ta còn phải hỏi là vì sao mà ta phải đính hôn với hắn chứ? Phong Hoàng hỏi lại. Mấy lão nhân cứng họng, có chút không biết phải nói cái gì khi Diệp Hàm còn ở nơi này, bằng không lại quá thô thiển, dù ai cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Thánh thể thì sao? Ta và hắn không có kết giao gì, cho tới bây giờ còn chưa gặp. Cho dù ta thực sự phải đính hôn, cũng phải lựa chọn một người có thể trở thành đại đế mà không phải chuẩn bị thành đại đế. Phong Hoàng ngẩng cao đầu, trên thân lưu chuyển quang hoa, dịu dàng nói tiếp. Ngay cả từ thực lực mà nói, chính ta cũng có hy vọng đạt tới cấp độ đó, cần gì phải đính hôn với hắn chứ. Minh Châu phong tộc kiêu ngạo như Phượng Hoàng, dương cao chiếc cằm nhỏ nhắn, mái tóc tung bay, hào quang ngũ sắc quấn quanh người, cao không thể với, tựa như đứng trên đám mây nhìn xuống phía dưới. Diệp Hàm thì lại rất bình thản, như đặt mình đứng ngoài mọi chuyện, lặng lặng nhìn tất cả, khóe miệng mang theo một tia ý cười, không nói gì cả. Người phong tộc thấy hắn như vậy, trong lòng cũng nhảy dựng. Một vị lão nhân nói với Phong Hoàng. Người vừa đến thần thành, đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần phải nói nhiều nữa. Phong Hoàng tự hiểu ý, dừng cái cằm nhỏ thoáng lướt nhìn qua Diệp Hàm, rồi nói. Ta có thể nhìn thấy tương lai của ta, sẽ không trói buộc vào bất cứ kẻ nào, thánh thể cũng không được. Thần y ngũ thải phất phới, nàng cất gót sen lướt đi, lưu lại mùi hương nhàn nhạt. Mấy lão nhân thần sắc có chút xấu mày nhíu chặt lại. Phong Hoàng đã tới, tin tức này nhanh chóng truyền khắp thần thành, thậm chí từng chút nhỏ nhặt khi lần đầu tiên gặp Diệp Hàm đều truyền ra, không bỏ sót chút nào. Quả nhiên giống như truyền thuyết nha, Minh Châu phong tộc căn bản là không muốn đính hôn với thánh thể mà, xem ra lần này có chuyện náo nhiệt để coi rồi. Minh Châu kinh diễm này thật là có tính cách nha, ngay cả thánh thể đến dở nguyền rủa mà cũng không coi trọng nữa, không biết ngàn năm sau quay đầu lại, nàng ta còn có ngạo khí như vậy hay không á. Sớm biết sẽ như vậy mà, Phong Hoàng là ai chứ? Đó là một đời kiều nữ, sở dĩ phong tộc chậm chạp không có quyết định là vì sợ nàng ta kiên quyết không đồng ý, ngay cả thánh chủ bọn họ cũng không muốn miễn cưỡng nàng nữa mà. Tất cả chi tiết đều lan truyền khắp thần thành, rất nhiều người đều bàn tán, càng có không ít người thổi gió đốt lửa. Không thể không nói lễ danh Phong Hoàng truyền khắp Đông Hoang, mị lực rất lớn, có rất đông người theo đuổi, bọn họ tự nhiên ủng hộ quyết định của nàng, tất cả đều vì tạo thế. Diệp Phàm khinh thường mặc kệ những cái chuyện này, căn bản là không để ý. Hắn đến tự tin không khác, tự nhiên không có cảm giác gì với cái gọi là cái đám hỏi này. Ngay cả đối phương là đệ nhất Minh Châu Đông Hoang thì làm sao? Hắn cũng không phải chưa gặp tuyệt sắc thiên hạ. Có lẽ cùng lắm thì ngang với An Diệu Y mà thôi. Từ khi Diệp Phàm đi vào thế giới cường giả đứng đầu này vẫn ôm thái độ bàng quan với tình cảm. Hắn chưa từng chủ động đi tìm cảm động đã lâu không nhớ rồi. Trong mấy ngày tiếp theo, Phong Hoàng thường xuyên gặp những hảo hữu, trong đó còn bao gồm rất nhiều người theo đuổi. Đề tài nói về nàng không hết, mọi người đều biết nàng đang tỏ thái độ kiên quyết không đồng ý đính hôn, khiến cho trưởng bối phong tộc cũng rất đau đầu. Tiếp đó nàng lần lượt gặp các thánh tử, tuy rằng ngày xưa có liên lạc, nhưng nếu không phải vì cái lần đám hỏi này, nàng sẽ không đi ra thường xuyên như vậy. Làm cho người ta kinh ngạc là Phong Hoàng gặp lại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, gây ra một mảnh xôn xao thật to. Tu sĩ trong thần thành đều bàn tán. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Dư Quang Thánh Tử cùng với Thần Vương Cơ Gia, mấy người đều được xưng là những cao thủ trẻ tuổi hùng mạnh Đông Hoang sừng sững trên đỉnh cao. Năm đó Phong Hoàng từng có một trận chiến với gã. Hai người cân sức ngang tài, chấn động địa vực trung bộ Đông Hoang, bởi vậy cũng có chút giao tình. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Diệp Hàm có nhiều va chạm. Đêm trăng tròn nếu không phải có Lão Bằng Vương trấn áp gã, chắc chắn sẽ không thiếu một trận đại chiến kinh thế rồi. Phong Hoàng lựa chọn gặp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vào lúc này, không thể nào không dẫn đến người ta chú ý, lập tức trở thành vấn đề tiêu điểm. Minh Châu phong tộc đã hạ quyết tâm rồi, ngay cả cưỡng ép đám hỏi thì cũng sẽ sinh ra sóng gió lớn thôi. Phong Hoàng đang tỏ rõ thái độ của mình, coi thánh thể như đại địch, không muốn đính hôn đó. Dù sao phong tộc cũng chưa có quyết định mà, ngay cả không làm được gì thì cũng không sao, chỉ có thể nói là thắng lợi của riêng Phong Hoàng. Tin đồn ở bên ngoài, Diệp Hàm chỉ cười trừ, hắn mặc kệ không để ý tới. Không nhìn những gì Phong Hoàng làm, bởi vì hắn căn bản không cần làm gì. Sau khi nhiều người biết thái độ của hắn, mọi người đều âm thầm kinh ngạc. Thánh thể thật đúng là siêu nhiên mà, giống như là một thành viên trong bọn họ vậy, chỉ đứng mà xem thôi. Sau khi hắn tỏ rõ thái độ, đề tài ngày càng nhiều, bởi vì hai người đều là nhân vật phi phàm, thái độ đều đặc biệt như vậy dẫn đến đông đảo tu sĩ bàn tán. Tuyệt đại thần vương muốn rời đi rồi. Vì vậy hiện tại mặc cho Diệp Phàm cứ việc đi lại ở trong thần thành, không cần lo lắng gì. Diệp Phàm cảm giác được hình như thời gian của ông ta không còn nhiều nữa, muốn tru diệt một ít kẻ lòng mang quỷ kế. Diệp Phàm đi lại ở bên ngoài tự nhiên dẫn đến người ta chú ý, nhưng mà đã không có người dám ra tay nữa. Sợ một kích lôi đình của tuyệt đại thần vương nên không ai dám đi ra chịu xui xẻo trong cái khoảng thời gian cuối cùng của ông ta. Đã nhiều ngày hắn vẫn cùng Đồ Phi, Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cẩu dự nhiều tiệc, tụ hội. Hắn cũng không từ chối các môn phái vương cảnh ô liu, cả ngày bị người vờn quanh. Rất rõ ràng danh hào thánh thể mạnh hơn Phong Hoàng dẫn tới càng nhiều vấn đề. Thế hệ trẻ tuổi không có mấy người đấu được với hắn cả. Tương lai thánh thể đại thành càng đáng làm cho người ta chú ý kết giao. Có thể nói nơi Diệp Phàm đi qua, không ai mà không nhớ, không ai mà không chào, không ai không biết. Nhất là nhiều người thế hệ trẻ tuổi tràn ngập sợ hãi với hắn nữa. Còn người nguyên thuộc thế gia cổ thì đi thật xa rồi, không có một người lui tới thần thành nữa. Đám tu sĩ Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên đối địch với Diệp Phàm trở nên cực khiêm nhường, rất ít xuất hiện. Vô tình Diệp Phàm đã tạo ra một loại uy thế, ngay cả các thánh tử cũng e sợ hắn, cố gắng tránh cho thật xa, có thể không gặp là tốt nhất. Ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng đè nén lửa giận, nghe theo mệnh lệnh của lão Bằng Vương không gây xung đột, tránh không gặp mặt. Diệp Phàm đi ra gặp nhiệt tình vô tận, nhưng hắn cũng không kiêu căng, đều lấy lễ mà đối đãi, gặp đối thủ cũng không khiêu khích, gật đầu đi qua. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Diệp Phàm, trông đỏ đậm mang theo màu vàng nhạt, nhuộm đỏ vạt áo trông mà ghê người. Xảy ra chuyện gì vậy? Bàn Bác vùng đứng lên, mày rậm dựng thẳng quét bốn phía. Tiểu Diệp Tử, ngươi làm sao vậy? Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy cũng giật mình. Lần tụ hội này có Yêu Nguyệt Không, Giao Trì Thánh Nữ, Đạo Nhất Thánh Nữ, Hoàng Tử Đại Hạ, Tiểu Ni Cô Áo Trắng, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Mọi người thực không ngờ đột nhiên Diệp Phàm ho ra máu, ngửa đầu ngã xuống. Tránh ra! Bàn Bác không cố kỵ gì nữa, quát đẩy mọi người ra ôm lấy Diệp Phàm kiểm tra cẩn thận. Áo trắng nhuộm đầy những bông hoa máu tươi tắn. Hắn nhắm mắt bất động, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra có vẻ rất không ổn. Thánh thể xảy ra vấn đề, ngã xuống trên yến hội, tin tức này nhanh chóng truyền khắp thần thành, dẫn đến một trận sóng gió. Mùi dược hương bay ra, trong phòng Diệp Phàm đặt mấy chục loại đan dược, mấy lão nhân phong tộc lần lượt tiến vào kiểm tra thương thế cho hắn, mỗi người đều nhíu mày. Tại sao lại như vậy chứ? Đúng rồi, ta hiểu được rồi, là vết thương đại đạo, thượng dương tuyệt đại vô song dùng thần linh huyết giúp hắn cắt đứt nhân quả, dùng thần tri tử khúc xóa đi tiên thiên đạo đồ. Nhưng mà tiên thiên đại đạo không phá hủy đạo cơ của hắn được, mà lại chém đi căn nguyên sinh mệnh, để lại vết thương không thể chữa khỏi, hắn sống không qua nửa năm. Mấy lão nhân phong tộc đưa ra phán đoán chính xác, đều ngửa mặt thở dài, kết quả này làm bọn họ vô cùng thất vọng. Đánh giỡn nguyền rủa mười mấy vạn năm, rốt cuộc có thể tu hành, sắp sửa chứng kiến một vị chuẩn đại đế tương lai, nhưng chỉ có thể sống được nửa năm sau. Đây là vết thương do đại đạo thiên địa lưu lại, sợ rằng ngay cả thần dược thành thục cũng không chữa trị được rồi. Thân sắc bọn họ biến ảo không ngừng, phong tộc tiêu hao 300 vạn cân nguyên, thậm chí sắp sửa đám hỏi, cuối cùng đưa tới kết quả như vậy, khiến cho bọn họ khó có thể thừa nhận được. Thánh thể sắp sửa ngã xuống, tin tức này không thua gì một trận sóng thần chấn động thần thành, đồng thời truyền ra các nơi thiên hạ, rất nhiều thế lực lớn đều bị kinh động. Nhất là thần thành một mảnh xôn xao, tất cả tu sĩ đều bàn tán, thật không ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Đã nói thiên đạo không thể nghịch mà, ngay cả phá vỡ nguyền rủa cũng không giữ được sinh mệnh, trong xa xăm đã sớm có định sẵn rồi. Cái này đúng là một hồi phồn hoa, kết cục thê lương, ai mà ngờ tới kết cục như vậy chứ. Thọ nguyên không đủ nửa năm, có thể làm cái gì chứ? Đáng tiếc thiệt nha, một phen khổ tâm của tuyệt đại thần vương á. Thánh thể mới thành đã ngẫu thị một đời trẻ tuổi, kết cục lại hám đạm như vậy, sắp đi tới điểm cuối sinh mệnh rồi. Không ai mà không chấn động, kết quả này quá bất ngờ, mọi người đều không ngờ tới. Không đúng nha, cái này không phải là thần vương tuyệt đại cố ý bố trí chứ, tránh cho Diệp Phàm bị người ta ám sát, đưa ra kế hoạch này sau đó giấu hắn đi. Có người tâm tư nhạy cảm lập tức nghĩ tới khả năng này, đưa ra phỏng đoán kinh người. Cách nói này vừa xuất hiện, rất nhiều người đều đồng ý, cho rằng đây là một cái bố cục, cố ý thả ra hỏa mù để che mắt người đời. Nhưng mà nhanh chóng có người chứng thực đó là vết thương thực sự, không phải là ngụy trang. Đại đạo thiên địa cắt đi căn nguyên sinh mệnh của Diệp Hàm, gần như không thể nào trị khỏi. Người phong tộc thở dài cũng không có biện pháp. Đại năng Khương gia cũng tới hai vị, cũng bó tay không có cách, ngay cả thần vương tuyệt đại cũng nhăn mày. Vết thương do đại đạo lưu lại, sức người khó mà nghịch chuyển. Từ xưa tới nay, người bị đại đạo đã thương đều gần như không có một ai sống sót cả. Đông đảo thế lực đều có người tới dò xét, rất quan tâm chú ý thương thế của Diệp Hàm, lưu lại không ít linh đan. Mục đích chủ yếu của bọn họ đương nhiên là chứng minh tính xác thực của cái tin tức này. Người đến Trung Châu dự lễ còn chưa rời đi, cũng lần lượt tới cửa, cẩn thận kiểm tra thương thế của Diệp Hàm, lưu lại một chút linh dược cũng rời đi. Tin tức là thật, được rất nhiều đại giáo chứng thực, bên ngoài một mảnh xôn xao ồn ào, có kẻ vui mừng vì người gặp họa, có người lại đồng tình. Lúc này Diệp Hàm tỉnh lại, suy nghĩ xuất thần thật lâu, hắn cũng không ngờ lại như vậy. Ban đêm ngồi sau sáng người, hắn cùng bạn bác nằm song song trên nóc nhà, nhìn một chỗ tinh không xa xa. Bạn bác nè, nếu ta chết á, người nhất định phải nghĩ cách trở về nha, không nên quá lâu đâu. Diệp tử, ngươi không cần nói nhiều đâu, ngươi sẽ không sao đâu, nhất định có thể sống được mà, chúng ta cùng trở về. Giúp ta chiếu cố cha mẹ ta. Không cho ngươi nói những lời này nữa, trong lòng ta khó chịu. Chỉ còn nửa năm sinh mệnh, đó còn là phỏng đoán lạc quan nhất, rất có thể không đủ trăm ngày. Ngay cả có chiến lược ngạo nghễ một đời trẻ tuổi cũng không hề có ý nghĩa gì. Trong những ngày tiếp theo, trước cửa chỗ ở của Diệp Hàm vắng tanh, có thể giăng lưới bắt chim. Không có người thăm hỏi, những người từng rất nhiệt tình giờ trở thành lạnh lùng. Một hồi phùng hoa tan biến, lạnh lẽo ảm đạm, chỉ còn gió thu hiu quạnh. Lòng người ấm lạnh, đời người dễ đổi quá mức rõ ràng, tất cả đều sự thật như vậy. Có lẽ nên rời khỏi Thần Thành, nhưng Diệp Hàm muốn từ biệt vài người. Hắn không biết có còn như xưa hay không. Đời người lên xuống biết bao nhiêu, hôm qua hoa nở, hôm nay điêu tàn. Ai có thể tự chủ được chứ? Pháo hoa bùng nổ sôi trào, bụi bặm tán loạn chỉ còn hiu quạnh. Một trận phùng hoa tan đi, vắng lặng, lạnh lẽo. Sân viện yên lặng, lá vàng rơi rớt. Diệp Hàm ho khẽ, máu nhuộm đỏ khăn trắng. Một mảnh chói mắt ghê người, hắn nhìn đỉnh viện lạnh tanh, thở dài một tiếng. Đường đời lên xuống như hoa nở hoa tàn, tuy có lúc sáng lạng, cũng không thiếu những ngày điêu linh tâm tối, tất cả đều như cơn gió trần thế. Thần Thành vẫn như ngày xưa, không có gì thay đổi, nhưng Diệp Hàm xuất hiện trở lại, cảm nhận đã khác nhiều. Mấy ngày trước có thể nói mọi người đều biết, không ngừng tiếp đón, hắn vì ứng phó phải tươi cười đến chết lặng. Còn nay xuất hiện trở lại, mặc dù vẫn làm người ta chú ý, nhưng ít có người tiến lên, lạnh nhạt vắng vẻ. Khi xoay người, liền có kẻ chỉ rõ bàn tán, kèm theo lời lạnh lùng, cảm nhận rõ ràng muôn mặt cuộc đời. Thánh thể xong rồi, sinh mệnh không đủ nửa năm, cuối cùng cũng kết thúc ảm đạm, thất bại trước thiên địa 10 vạn năm, rốt cuộc không sáng tạo được kỳ tích gì. Các thánh tử có thể thở phào rồi, ngọn núi đặt ở trong lòng bọn họ đã tự sụp đổ, trút bỏ bóng ma được rồi. Minh Châu phong tộc cũng không cần lo lắng nữa, nàng ta nhất định không đính hôn với thánh thể như vậy, có lẽ phong tộc nên may mắn, còn chưa có quyết định hứa hẹn gì á. Đánh gỡ nguyền rủa thì sao chứ, kết quả còn không phải chết hả? Có người đồng tình, có người vui sướng khi người gặp họa, biểu tình không giống nhau. Nói cái gì cũng có tiếng tiếc hận, tự nhiên cũng có lời trào phúng, bỏ đá xuống giếng. Diệp Hàm bước đi trên đường, cảm nhận được hết thảy, hắn rất trầm lặng, không có một câu một lời nào. Cuối cùng hắn lại về chỗ cũ. Ngày hôm nay hắn không muốn gặp bất cứ ai, hắn cảm thấy phải yên lặng một chút, nghĩ kỹ một chuyện. Đêm khuya trong viện vắng lặng, trừ ánh sao ra chỉ có bóng tối tịch mịch. Diệp Hàm lại tiếp tục ho ra máu, nhuộm một cái mảnh thê lương lên vạt áo trắng. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, suy nghĩ xuất thần. Bỗng nhiên hắn cảm giác được khác thường, quay đầu nhìn lại. Trên đầu tường có thứ vật nhỏ đang lấm la lấm lét nhìn lén, một cái sinh linh nhỏ màu vàng. Nó vượt qua thiên kiếp thành công, hóa thành một con kỳ lân nhỏ màu vàng, chỉ to bằng cái bàn tay, bộ dạng ngây thơ đáng yêu, mắt to trong suốt. Diệp Hàm lễ ho ra máu, tiểu kỳ lân vàng bay tới, lăn xuống đất, cả người sáng chói béo ụt ịch, bước đi lắc lư cẩn thận tới gần Diệp Hàm, sau đó cắn cắn ống quần của hắn. Tên tiểu tử này, bây giờ không sợ ta nữa hả? Diệp Hàm ngồi trên ghế đá cúi đầu nhìn nó. Tiểu sinh linh màu vàng này trả cho hắn một cái trợn mắt, sau đó phun ra một cái chút xương 7 màu nhanh chóng nhập vào người hắn, hóa thành một cổ lực lượng ấm áp. Diệp Hàm cảm thấy một trận thoải mái, căn nguyên sinh mệnh như được một làn gió xuân thổi qua, vết thương hơi dịu đi, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì. Người thật là có lòng mà. Diệp Hàm thực không ngờ khi không có một người tới thăm, giữa ban đêm lạnh lùng này thần tâm lại đến gặp hắn, tuy rằng nó đã quên đi nhưng bản năng còn có, dùng trực giác đơn thuần phân biệt tốt và xấu. Diệp Hàm lấy ra một khối nhỏ thần nguyên không còn thừa mấy, ném tới trước. Thần Tâm liền vui vẻ ôm vào trong lòng, nhâm nhi thích thú. Hưởng thụ xong thần nguyên, đột nhiên nó té lăn ra đất, bốn cái chân kỳ lân nhỏ khẽ rung rung, quả thực dọa cho Diệp Phàm nhảy dựng lên. Còn Thần Tầm lúc này lại trộm mở một mắt ra, tinh nghịch quỷ quái liếc qua. Thiệt tình cái tên tiểu tử này, giả chết mà phát nghiện vậy. Diệp Phàm cười. Tiểu sinh linh màu vàng liền nhảy dựng lên, bất mãn cầu nhàu. Diệp Phàm kinh ngạc, vật nhỏ này đang chọc hắn vui vẻ sao? Trong nháy mắt này hắn cảm khái một hồi, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sinh vật nhỏ đơn thuần như nó có khi đáng yêu hơn là con người phức tạp. Bỗng nhiên Diệp Phàm phát hiện lòng cứng như sắt của hắn lại có chút thương cảm, quay đầu nhìn vật nhỏ gặp hắn giữa đêm lạnh. Hắn im lặng sờ sờ đầu tiểu sinh linh vàng này. Hắn cũng không ngại tử vong, nhưng trong lòng hắn có tiếc nuối, thực sự muốn trở lại một nơi tinh không khác, muốn gặp lại cha mẹ, nhìn người thân bạn bè trong thời gian sinh mệnh không còn nhiều. Thần Tầm không hay ho này sao lại tới đây vậy? Tiếng nói của Lý Hắc Thủy truyền tới. Vù một tiếng, Thần Tầm tức giận vùng vùng cái móng vuốt nhỏ, chạy mất bóng nhanh như chớp, biến mất trong trời đêm. Lý Hắc Thủy, Đồ Phi tiến vào trong viện, bọn họ biến mất mấy ngày, đi 13 đại cường đạo xin giúp đỡ, tìm kiếm phương pháp phá giải, lúc này mới trở về. Ngươi ăn mầm móng kỳ lân này đi, tuy rằng không thể trị tận gốc á, nhưng nhất định có thể kéo dài sinh mệnh một thời gian, sau này từ từ nghĩ cách vậy. Hai người nói như vậy, hiển nhiên 13 đại cường đạo cũng không có cách, Diệp Phàm đã sớm dự liệu được kết quả này rồi. Hừng đông, bạn bác đã trở lại, rất là mỏi mệt, Hắc Hoàng đi theo sau, bọn họ đi đến trọng địa yêu tộc. Trái tim yêu đế có lẽ sẽ giúp người phục hồi, ta sẽ nghĩ cách lấy về. Bàn bác giọng kiên quyết. Trái tim đại đế yêu tộc có được sức sống vô tận, chỉ là không biết bị giấu ở chỗ nào. Bàn bác cũng Hắc Hoàng tìm kiếm thật lâu ở trọng địa yêu tộc cũng không mò được chút manh mối nào. Thôi quên đi, những thứ ngoại vật không thể trị được vết thương đại đạo đâu. Theo đại nhân vật phỏng đoán thì dù là thần dược bất tử thành thục cũng không có hiệu quả nữa. Diệp Phàm lắc đầu không cho bàn bác mạo hiểm. Có một chút hy vọng ta cũng phải thử nữa, cho dù đánh ra đường máu, ta cũng sẽ giúp ngươi đoạt lấy trái tim yêu đế. Bàn bác kiên quyết nói. Được rồi, không ai trong các ngươi phải liều mạng, để cho bổn hoàng cân nhắc thật kỹ đã. Đại Hắc Cổ đi tới đi lui, sau đó nằm một bên mà im lặng. Lại xuất hiện trên đường phố thần thành, lại nghe những lời xung sao kia, Diệp Phàm lại tĩnh lặng thần kỳ, dù có lời nói lạnh nhạt gì cũng khó làm hắn dao động. Gâu, nhân sủng các ngươi đang chi chích cái gì vậy? Đại Hắc Cẩu vốn không phải thứ gì hiền lành, nghe những lời châm chọc này liền lao tới, ngửa đầu trống to muốn thu nhân sủng. Trên đường bọn họ đi có không biết bao nhiêu người bị Đại Hắc Cẩu làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phát tác, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa. Thánh thể sắp xong rồi, con chó chết bầm này còn ngông cuồng như vậy hả? Đến lúc đó ta lột da làm thịt nó luôn. Không còn bao lâu nữa, hắn chỉ có thể lưu luyến hồng trần một hồi này mà thôi, cuối cùng cũng sẽ chết thôi. Hắc Hoàng rời đi, vượt qua hư không mà đi. Nó nói phải biến mất vài ngày, có lẽ sẽ tìm kiếm phương pháp cứu mạng Diệp Phàm. Trời chiều ở Diệu Dục Am như một đường viền vàng, nằm trên đám mây có một cái tầng ánh sáng thánh khiết lưu chuyển, không minh an hòa. Nè nè, không phải đó là thánh thể của chúng ta hay sao vậy? Nghe nói thân thể người có bệnh nhẹ, sao không dưỡng bệnh cho tốt đi, đi tới đây làm gì vậy? Ngô Tử Minh cùng một đám người đã lâu không thấy đi chung với nhau, vẻ mặt tươi cười sáng lạng. Đúng đó, thân thể quan trọng hơn, nằm dưỡng bệnh cho tốt cái đã, nếu không hả? Ngươi nhìn hoàng hôn kìa, tuy rất đẹp á, nhưng chìm xuống rất nhanh đó nghe. Lý Trọng Thiên ở bên cạnh cũng hiếp mắt cười, nói. Không muốn chết thì cách xa ta một chút. Diệp Phàm quét mắt liếc một cái. Đã sắp là người chết rồi mà còn kiêu ngạo như vậy hả? Hắn còn thần lực không? Ta nghe nói mỗi ngày hắn đều ho ra máu. Trong đám người kia có kẻ khẽ thì thầm. Nhanh biến khỏi mắt của ta, bằng không đừng trách ta vô tình. Diệp Phàm khoanh tay đứng ở trên không trung, nhìn chằm chằm mười mấy người trẻ tuổi ở trước Diệu Dục Am. Trong lòng mọi người nhảy dựng, đây là thánh thể sơ thành, cho dù sinh mệnh không còn lâu nữa, mỗi ngày đều ho ra máu. Nhưng mà sau khi đánh vỡ nguyền rủa thì đám người trẻ tuổi đều vô cùng kiên kỵ hắn. Chúng ta đi thôi. Ngô Tử Minh không dám cứng đầu, xoay người bước đi. Dù sao cũng là kẻ sắp chết thôi, không cần để ý, đến lúc đó xem hắn bị ông trời dẫn đi. Có người rất không cam lòng, lúc đi còn khẽ lẩm bẩm. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Tuy rằng mạng ta không còn lâu, nhưng các ngươi cũng không thể làm nhục ta được đâu. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, còn dám nói năng lỗ mãng hả? Hư không rung lên, huyết khí màu vàng của Diệp Phàm xông tận trời, vùng tay hóa ra một cái bàn tay vàng thật lớn chập tới. Ngươi dám giết chúng ta trước công chúng hả? Có người sợ quá kêu to. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta không định giết các ngươi, nhưng nghe những lời các ngươi nói, ta đưa các ngươi ra đi vậy. Bàn tay lớn màu vàng của Diệp Phàm mạnh mẽ đè xuống từ không trung. Trời đất rung chuyển, ánh nắng chiều cũng bị đánh tan. Một mảnh sương che chắn trời, bàn tay vàng của Diệp Phàm bao trùm toàn bộ mười mấy người. Khoảnh khắc hạ xuống, bắn tung một mảnh bùng máu. Diệp Huynh không nên hiểu lầm. Chỉ có Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên trốn thoát, sợ tới mức hồn phía bạc mất, vừa bay trốn chạy vừa hô to. Diệp Phàm lực tay vỗ ra, bàn tay vàng che trời. Tuy rằng hai người đều là thứ cực bí cảnh, nhưng cảm giác như đang chống lại thánh chủ, căn bản là không thể chống lại. Phúc! Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên tan vỡ, hóa thành một mảnh sương máu. Tuy rằng là siêu cấp cường giả tứ cực bí cảnh, nhưng vẫn bị Diệp Phàm xóa sổ dễ dàng. Ở xa xa, tất cả những người thấy một màn này đều rung động vô cùng. Mặc dù thánh thể bị thương nhưng uy thế không giảm, vẫn không thể mạo phạm. Thánh thể không thể nhục, trong lòng mọi người tràn khí lạnh. Đối phương sắp chết rồi cho nên không cần cố kỵ cái gì, tuyệt đối không thể chọc tới. Đó là ý nghĩ trong đầu của mỗi người. Đặc biệt là những người đã từng nói bóng nói gió thì càng sợ hãi hơn, chân như nhũn ra. Nghĩ tới những lời đã nói liền chuột dạ không thôi, sợ bị Diệp Phàm nghe được. Diệp Phàm thoáng nhìn qua những người khác, áo trắng lay động tiến vào Diệu Dục Am. Ở trong một tòa cung điện, tường vàng lá ngọc, rương cột chạm trổ, mây mù quấn quanh như cung khuyết quảng hàng. Diệp Phàm ngồi trước cái bàn ngọc trắng, bình thản uống trà đánh giá tuyệt đại gia nhân đối diện. An Diệu Y phong hoa tuyệt đại, suối tóc đen bóng, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt linh động, hàng mi thật dài, môi mộng đỏ gợi cảm. Nàng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp, làm cho người ta khó thở. Đường cong toàn thân kinh người mà hoàn mỹ. Tiểu nam nhân, ngươi làm cho người ta đau lòng. Lời của nàng êm tai như tiếng trời, nhẹ nhàng đi tới như tiên hoa trong suốt tung bay. Tuy rằng ta đánh dở nguyền rủa rồi, nhưng mà không còn nhiều thời gian nữa. Nàng muốn tự tay giết ta hả? Diệp Hàm mỉm cười. Ta đã nói, nếu ngươi thất bại, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nhưng ngươi đã như vậy rồi, ta làm sao nhẫn tâm được chứ? An Diệu Y đang cười, rất ngọt ngào, rất động lòng người, nhưng trong mắt đã có một tia không cam lòng. Trên đời này có ai mà không chết chứ, ngay cả đại đế cũng không ngoại lệ mà. Ta chỉ tiếc là không thể trở về quê cũ thôi. Diệp Phàm khẽ than. Rõ ràng đánh dở nguyên rủa, vì sao còn không thể thay đổi vận mệnh chứ? An Diệu Y buông mái tóc đen, cơ thể trong suốt lưu chuyển ánh sáng thánh khiết, như nữ thần hoàng mỹ phủ xuống thế gian, nói: Ngươi có tính toán gì không? Tối nay đến gặp nàng, sau đó đi từ biệt thần dương, lập tức rời xa thần thành. Diệp Phàm nói: Cuối cùng ngươi cũng không nói một tiếng liền đi sao? Trên mặt An Diệu Y trao ý cười, xinh đẹp cực điểm, nói: Nếu ta vĩnh viễn rơi vào hồng trần, ngươi sẽ như thế nào đây? Diệp Phàm muốn nói cái gì nhưng bị nàng dùng tay ngọc che môi. An Diệu Y cười đứng dậy, mái tóc tung lên rồi nói: Chỉ cần ngươi sống sót là được. Diệp Phàm không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn cô gái xinh đẹp vô song này. Ta muốn ngươi sống sót. An Diệu Y xoay người đi tới cái bàn sách, sau đó lấy một quyển sách cổ ra nói: Ghi nhớ bộ tâm pháp này. Đây là cái gì? Hơn 1000 năm trước, một đệ tử của Thích Ca Mâu Ni để lại ở Diệu Dục Am. Hả, cái gì? Đệ tử của Thích Ca Mâu Ni hả? Diệp Phàm đứng lên. Tối nay ngươi ở lại đây. An Diệu Y nhẹ nhàng bước tới. Hết tập 104 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.